Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 124 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngày mai thượng triều, hoàng thượng sẽ cùng tất cả bác quan thương nghị việc Dương Lăng đã để ra. Cái gì mà đường cái gì ấy nhỉ? Là thủy sư giảng võ đường. Trường Văn Miện cười nhắc nhở, thuận tay đưa chén trà lưng lên, cung kính đưa cho Lưu Cẩn, sau đó hướng Trương Thải cười, rồi lui về ghế ngồi của mình. Trương Thải hơn 40, dáng người cao lớn, mặt như quan ngọc, mày ngài, sắc nét, anh tuấn khí khái. Đúng là thời điểm mị lực nhất, thành thục nhất của nam nhân. Hiện giờ ông ta đứng đầu lục bộ, chính là lại bộ thượng thư, thần thái phi dương, khí độ bất phàm. Lưu Cẩn rất thưởng thức ông ta, để đem ông ta đề bạt đến vị trí trọng yếu này, lão quả thực phải đứng cứng mềm đủ kiểu, lại phải thỏa hiệp với đám người Lý Đông Dương, Tiêu Phương, để cho một vài gã quan chức nha môn khác ra mặt, cuối cùng mới đề bạt Trương Thải lên tới vị trí lại bộ thiên quan này. Trương Thải cũng vì vậy không còn là môn hạ của Lưu Cẩn, mà trở thành khách quen của Lưu gia. Tới cũng không cần người báo. Đúng thế, chính là thủy sư giảng võ đường. Thực khó có được. Bọn người kia cũng cùng tâm tư với gia, từ quan lại đến văn võ bá quan trong ngoài triều đều phản đối cả. Chẳng những Lý Đông Dương Dương Đình cũng phản đối, ngay cả lão hồ ly dối trá Tiêu Phương kia cũng không chịu yên. Lưu Cẩn cười dài, dùng nắp chén gầy gầy chén trà đặt lên bàn, rồi bĩu môi nói: Chà, cái tấu chương này người xem kỹ cho ra, phải kịch liệt chỉ trích Dương Lăng bồi dưỡng thân tín, chiếm đoạt thân quyền, ý đồ gây rối, làm tốt ra trọng dụng. Ngày mai thực sự là ngày tốt nha. Hai tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người đứng sau quạt quạt cho Lưu Cẩn. Lão đã bỏ quan phục, đang mặc một thân nhàn y, thư thả ngồi lại tại ỷ, thần thái cực kỳ thích ý. Lưu công, tấu chương đương nhiên phải lựa ý, thế nhưng mà theo đệ tử thấy, Lưu công không nên cùng các quan viên khác công kích, ngài còn phải biện hộ cho Dương Lăng nữa mới lên. Lưu Cẩn nâng mí mắt lức Trương Văn Miện, ha hả nói: Người có kiến giải gì, nói nghe thử ra nghe. Trong mắt Trương Thải lóe lên tia sáng kỳ dị, cũng nhìn chằm chằm vào Trương Văn Miện, muốn nghe thử đệ nhất mưu sĩ của Lưu Cẩn nói cái gì hay. Y mặc dù trung thành với Lưu Cẩn, hơn nữa còn vì lão đưa ra rất nhiều mưu sách chủ ý. Bất quá, chỉ vì vài lần kiệt lực khuyên can những sai lầm của lão, cũng không phải dạng a du lệnh hót tầm thường. Nói đúng ra, y chính là muốn lợi dụng quyền thế của Lưu Cẩn, thực hiện tham vọng của mình. Tỉ như Lưu Cẩn có một thói quen thực ngây thơ, lại thực tàn ác, chính là lão thích điều tra sổ sách, thích phạt tiền. Nếu người của lão thanh tra kho lúa, lại phát hiện ra hao tổn, dù có không đáng gì, lão cũng nhất định sẽ phạt tiền, mà phạt thật nặng. Hơn nữa, không phải phạt khố đinh và khố lại, không phải phạt thợ và quan giữ kho, mà phạt vượt cấp đến tận chi châu cùng chi phủ. Lão đã rất nhanh đắc tội một lượt với toàn đám quan viên trung cao cấp, thế mà lão lại còn làm ra cái vẻ không biết mệt. Trương Thải vì việc này khuyên can nhiều lần, thế nhưng do Lưu Cẩn xuất thân hàn vi nghèo khó, tư tưởng vì vậy có đối lập với kẻ làm quan lớn. Trước mắt vị Trương Tú Tài này lại không có hợp ý, tuy rằng thực có tài học, nhưng tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, cảnh ngộ không thuận. Đối với oán hận với quan lại này, Trương Thải đã liên tiếp khuyên can. Lưu Cẩn chẳng những không tiếp thu, còn trách mắng y một phen, cho nên tới gần đây Trương Thải nói năng chừng mực giữ kẽ hơn nhiều. Lưu công, Dương Lăng dẹp yên giặc hoa, bình ổn Đông Hải, hàng phục Phật Lăng Cơ, mỗi việc này tính riêng cũng được coi là đại công rồi. Với tâm tính hoan hỉ của đương kim hoàng thượng, lại một lòng tin tưởng Dương Lăng, hẳn là đã nêu gương ngợi ca bốn phía, thậm chí còn thăng chức tấn lộc. Nhưng ngài có thấy hoàng thượng có động tĩnh gì hay sao? Cũng theo lời ngươi, chúng ta là đang lo lắng hoàng thượng phong thưởng khắp nơi cho hắn, sớm đã chuẩn bị lý do ứng phó, nhưng có khả năng là vô dụng, hay là hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ hắn đấy. Lưu Cẩn những mày mừng rỡ, vội vàng truy vấn. Trương Văn Miện ung dung cười, lập tức cảm thấy thái độ này không khỏi có vẻ bất kính, vội vàng thu liễm sắc mặt, hắng giọng một tiếng rồi nói: Lưu công, tâm kế đế vương với đạo quan trường có chỗ tương thông, cũng liền có chỗ trái nghịch với nhau. Dù sao thiên hạ cũng là của hoàng thượng, hết thảy đều ở trong tay, trong lòng bàn tay của ngài ấy kìa. Thằng trước có thể là để chuẩn bị giết người, gièm pha cũng có thể để tạo ra thân tín, đây là ân sủng bậc nào, hoàn toàn tương phản. Hoàng thượng càng ngày càng thêm trân trọng tín nhiệm hắn ta, chính là không muốn hắn trở thành bia đạn của chúng nhân. Dương Lăng có công mà vô thưởng, hắn làm tổng đốc Lục Tính, đã giải trừ vấn đề Malacca, mà chức vụ không đổi, quyển binh không biến, lại chưa từng công bố muốn đảm đương chức vụ chủ quản giảng võ đường chức hiệu trưởng. Ngài nghĩ xem, đủ loại báo quan cùng buộc tội có hiệu quả hay sao? Hoàng thượng cũng chỉ cần một câu đố kỵ người tài, mưu hại trung lương, là mở mắt thánh thượng, ai còn dám nói thêm câu gì nữa nào? Lưu Cẩn sừng sốt, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: Chúng ta tối thiểu cũng hiểu hoàng thượng, hiện tại tuy đã trưởng thành một chút rồi, cũng chưa luyện được tâm kế gì cả, cũng chưa có tâm kế này đâu, nhất định có chiêu nhân đứng ở sau rồi, có người giật dây chỉ điểm. Nhưng chúng ta tăng cường để mắt phía hoàng thượng, bọn người đối nghĩa Tiêu Phương đều không có cơ hội, còn có người nào của Dương Lăng có thể... Trương Thải lướt mắt nhìn Trương Văn Biện tán thưởng: Tú tài này xác thực học tài cũng không kém. Hey, đáng tiếc, nếu không phải là tiểu nhân một khi nắm quyền binh, tất sẽ quan báo tư thù, lợi dụng việc công trả thù riêng, nhất định sẽ trợ lực lớn cho Lưu Công. Y mỉm cười rồi tiếp lời nói: Lưu Công, trong ngoài cung ngài đều coi chừng, nhưng có một nơi một người ngài có thể không để ý được. Lưu Cẩn khẩn trương nói: Là ai vậy? Kẻ nào lớn mật dám cùng ta đối nghịch như vậy? Trương Văn Miện sợ Trinh Thải đoạt mất nổi trội của gã, vội vàng nói: Hiện đang ở Uy Vũ Hầu Phủ, Đường Nhất Tiên, Đường cô nương kìa. À, là nàng. Lưu Cẩn như bừng tỉnh đại ngộ, bừng khỏi cơn mê, có thể làm cho chính đức hoàng đế nói gì nghe nấy, rồi lại âm thầm ủng hộ Dương Lăng. Hơn nữa, không những tự mình mưu hại trả thù, trừ bỏ vị trí quý phi Đường Nhất Tiên sắp được sắp phong kia, thì còn ai có thể làm đây? Trương Văn Miện âm thầm cười nói: Lưu Công, ngài còn không nhìn ra hay sao? Hoàng thượng làm theo ý mình chính là chủ nhân không sợ trời, không sợ đất. Ngài ấy mang theo một nữ tử nhân gian cưỡi ngựa phóng qua ngọ môn, nơi chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu, tam giáp khoa cử mới được tiến nhập. Rồi khi hoàng thượng cùng vị cô nương này đông du tây giáo, dạo chơi khắp nơi, nội cung luôn có ý khiển trách. Lúc này việc động trời như thế, hoàng cung lại không hề có động tĩnh gì cả, ngay cả hoàng thái hậu và hoàng hậu cũng không dám trách cứ gì. Ai nấy đều đã thấy được quyết tâm của hoàng thượng, ngài ấy chính là muốn thị uy khắp thiên hạ. Dương Lăng hiện giờ không ở trong thành, người của hắn cũng không cách nào trước mặt hoàng thượng đưa ra ý tứ gì cả, chính là vị cô nương này. Tuy nói nàng thực nhu thuận, không có ý tham dự triều chính chính sự, thế nhưng chỉ là ngẫu nhiên bóng gió thổi gió bên gối, chỉ cần nàng nói hoàng thượng liền đắn đo, chỉ cần hoàng thượng cân nhắc sẽ không thể có người theo dệt thêm để hạ bệ Dương Lăng được. Lưu Cẩn nhíu mày vuốt cảm suy nghĩ một hồi, buông bát trà rồi nói: Đừng cùng ra vòng vo, người có việc gì cứ nói thẳng ra đi, nếu ra không nên đi hướng này thì còn tìm cớ buộc tội chi nữa đây. Trương Văn Miện cười một chút, mở ra phiến quạt quạt quạt vài cái, mỉm cười nói: Trong triều cựu thần đều theo Hàn Văn, như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, lão gia hỏa này mềm cứng không ăn, mặc dù không theo phe Dương Lăng thì nhưng cũng không thuận theo Lưu Công, có cơ hội liền ngáng chân ngài, thật là đáng ngại. Chúng ta đấu với Dương Lăng thế nhưng lại có thể đối phó với Hàn Văn. Lưu Cẩn lắc đầu nói: Nan giải, cái lão gia hỏa này hiện cực kỳ âm ngoan, làm gì cũng không chịu lưu lại nhược điểm, bám vào vị trí thượng thư không đi, lão cũng không làm gì sai trái, lại có hiền danh, ta cũng không có biện pháp gì cả. Cái này biện pháp là do người nghĩ ra mà, dục gia chi tối, hà hoạn vô tư, là người tránh sao được tội lỗi đây. Lưu Công, ngài đã quá khoan hồng rồi. Lưu Cẩn được khen đến mắt mặt, nét mặt già nua cũng cười lên không khác hoa cúc. Lão hé miệng nói: Vậy ngươi có biện pháp gì? Trương Văn Miện thu quạt lại, hướng thân mình tới gần dò xét. Lưu công, hoàng thượng chuẩn bị 9 tháng tới nạp đường quý phi, đồng thời còn muốn tu sửa bảo phòng. Chút bạc này ngài không phải tính toán nắm giữ rồi hay sao? Lưu Cẩn nhất thời buông tay nói, bằng không làm sao bây giờ? Cũng không thể nói hoàng thượng không thoải mái, ngài ấy không thoải mái ta có thể sao? Bộ hộ không còn bạc, kia chẳng phải đào ra từ nội khố của hoàng thượng hay sao? Trương Văn Miện thu chiếc phiến đạp vào lòng bàn tay, mặt mày khởi sắc nói, bạc ta đã định ra rồi, chính là khi hoàng thượng đại hôn, hộ bộ không đủ bạc cũng nghĩ sẽ không chi bạc ra. Lời này ở trước mặt hoàng thượng nói như thế nào còn không phải do ngài hay sao? Lưu Cẩn đôi mày nhảy dựng, trong mắt hiện lên tia âm trầm, ý cười, lão gật đầu nói tiếp. Nói tiếp đi. Trương Văn Miện tiếp tục nói, hoàng thượng cũng là người, hơn nữa lại không tránh khỏi mặt mũi nam nhân, thể diện của nam nhân kìa, sự kiện này chắc chắn là không thoải mái rồi. Đệ tử đêm nay sẽ đem tấu chương chỉnh chu một lần, đem người của chúng ta viết tấu chương đều rút ra cả, chỉ cần lưu lại phe phái của Hàn Văn dâng tấu thôi. Lưu công ở trước mặt hoàng thượng, lúc ấy hoàng thượng đang đầy căm phẫn, nói vài câu tốt đẹp cho Dương Lăng, cái đám Hàn Văn trong lòng hoàng thượng sẽ không phải bị thổi bay hay sao? Lúc đấy đừng mơ tưởng mà ngóc đầu dậy. Lưu Cẩn như một con vịt bầu rú lên một trận cười quái dị. Trương Văn Miện thấy lão vui vẻ, tiếp tục khoa trương nói, Lưu công, cái này chính là đường lang bộ thiên, hoàng tước tại hậu, Hàn Văn đả kích Dương Lăng, ta đứng sau đả kích lão, thượng triều ngày mai, không ngoài như vậy. Kế sách này không tồi, đáng tiếc vẫn có điểm ngây thơ. Trương Thải trong lòng khinh thường, cười ngắt lời nói, Hàn Văn trụ tại quan trường đã lâu năm, am hiểu sâu quan trường chi đạo, vừa rồi cũng đã cùng môn hạ xem qua tấu chương, đều là quan viên ngự sử thái, Hàn Lâm Viện xung phong cả. Hàn Viên rất tuyệt không chính mình ra mặt, đứng đầu chỉ trích đâu. Ngôn quan vô tối, Hàn Văn không lộ diện thì sẽ làm sao bây giờ? Cái này... Trương Văn Miện khổ tâm nghĩ ra biện pháp, lại bị Trương Thải một lời vạch ra yếu điểm không thực tế, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Người này lòng dạ hẹp hòi, rất khó chịu nổi có người bên ngoài chen vào đối mặt. Trương Thải là lại bộ thượng thư, lại phong thái ngang nhiên, nổi tiếng mỹ nam, nguyên bản đã khiến gã ghen ghét, lúc này lòng lại càng thêm chán ghét. Trương Thải đang ở đám tiểu nhân, lại không biết phòng bị, nào biết câu nói của mình đã đắc tội với người ta. Gã hấp khẩu trà, suy tư nói, Hàn Văn đã ăn đau vài lần, đã biết cẩn thận hơn, hiện tại dám lợi dụng việc này buộc tội Dương Lăng là vì lão đã nắm được một sự kiện. Trương Thải dừng lại một chút, tiếp tục nói, khởi đầu là giảng võ đường, Lưu Công Công phản đối, Lê Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng phản đối, nhóm văn thần phản đối, ngay cả các phe hữu phái, nhóm các tướng lĩnh cũng kiệt lực phản đối. Hàn Văn chính là xem được điểm này mới muốn mượn gió bẻ măng, nếu như có thất bại lão không thể nói gì hơn được. Hàn Văn không phải không nhìn ra hoàng thượng có ý giữ gìn Dương Lăng, chính là lão không đợi được thời cơ thích hợp hơn mà thôi. Dù sao có không thành công cũng không làm lão tổn thất gì cả, lão cũng không phải loại mãng phu, ngày mai thượng triều chắc chắn lão sẽ đợi yên xem xét, nhìn tới thời điểm nhắc lên gió bão lão hiển nhiên mới ra mặt, cho nên ta không thể rút tấu chương muốn buộc tội ra được, cần là nhiều người phối hợp cấp cho lão chút hy vọng kìa. Lưu Cẩn nghe thấu liền hắc hắc cười nói, không cần phải nói, ta đều hiểu được, phe phái Dương Lăng cũng không thật cam tâm tình nguyện với việc thiết lập võ đường, đương nhiên sẽ không ra mặt buộc tội. Đám người Lý Dương theo lão có thể, chúng ta lại đang cùng Dương Lăng tranh quyền, Hàn Văn sẽ là hy vọng ta xung phong trước kìa. Việc phất cờ hò reo chúng ta phải trải qua quá nhiều năm rồi, bẫy dập trong đó càng không nói, chờ khi lão tiến vào ta liền biến hóa nhanh như cắt, khiến cho lão Hàn trong ngoài không còn hình người. Bất quá, rồi lão thân thiết nhìn Trương Thải tự nói, thượng chất à, như vậy là có thể lập đổ lão ta hay sao? Ta nghĩ Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa nhất định là sẽ ra mặt bảo hộ cho lão ta thôi. Trương Thải mỉm cười nói, Văn Miện này đế hôn mà không bạc, khiến trung thần hai bên cùng công kích, chính là tạo thế, khiến hoàng thượng nảy sinh tâm lý bài xích, xác minh nghi ở triều đình có phần bị động. Về phần dùng một kích chí mệnh, Trương Thải dừng lại một chút rồi nói, kẻ án tham ô của bộ hộ viên ngoại Lang Thiệp đã bị lôi ra đầu đuôi lai lịch rồi, hôm qua hắn vẽ mới bị điều đi lại bộ. Lưu công à, bộ hộ viên ngoại Lang y chính là người của bộ hộ thượng thư, cũng không tránh khỏi là có liên lụy tới Hàn đại nhân đâu.

xong quay qua nói với Lưu Vũ và Vương Hoa. Nhị vị đại nhân, Dương Lăng lần này rời kinh đã lâu. Nếu như hoàng thượng đối với việc Đông Nam đã có an bài, ta cũng đã an tâm. Hai ngày tới chờ giao việc lại cụ thể, bản quan phải tiếp tục tuần tra vùng Thiểm Xuyên, hoàn thành sứ mệnh để sớm ngày hồi kinh phục trí. Chúng ta khó có được cơ hội tụ họp, đêm nay bản quan thiết tiến tại ỷ Thúy Lâu, mời nhị vị đại quân tận hứng. Tứ đại danh kỹ Phúc Châu cẩm sắc song tuyệt, mời các nàng tới chợ hứng, thêm nhiều chuyện vui. Lưu Vũ tuy rằng cũng không kiêng rẻ, thế nhưng Vương Hoa vốn luôn giữ mình trong sạch khiêm tốn. Nếu không nói rõ chỉ là mời danh kỹ cẩm khúc chợ hứng, Dương Lăng sợ ông ta sẽ do dự, liền cố ý nói rõ một chút. Vương Hoa thấy hắn thản nhiên không hề mất mát hay oán khí gì, không khỏi ôm quyền nói. Dương đại nhân, năm ấy nhược quán, thanh niên tầm 20 tuổi, lại có thể không quan tâm thiệt hơn, khí độ trí tuệ. Vương mỗ mặc dù trẻ qua, cũng gần hết cả đời người, cũng thật sự là mặc cảm, bội phục mà. Nào có, Vương lão đại nhân quá khen rồi, Dương mỗ không dám nhận, thật không dám nhận. Dương Lăng vội vàng ôm quyền thi lễ, thuận miệng cười. Hai vị đại nhân đều không quen đi thuyền, đi tới đi lui Malacca đều là đường biển cả. Nhị vị một đường vất vả, thỉnh về phòng tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi một chút trước đi. Dương Lăng gọi người mời hai vị khâm sai về phòng sau đã được bố trí, lại tỏ vẻ không việc gì, trấn an bộ hạ đang tức giận bất bình vài câu, để cho mọi người tan đi. Lúc này mới thong thả trở về phòng mình. Hắn vừa thay quan bào đã thấy Thành Cải Vận mặt cười giận đi đến, không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế. Dương Lăng thấy thế cử cười đi qua, đặt mông chỗ ghế nàng đang ngồi. Thành Cải Vận giận dỗi vùng vằng, Dương Lăng cũng không để ý, trơ mặt ra cuốn lấy nàng thành một, nắm lấy eo nhỏ mềm mại cười nói. Mới từ Tô Châu trở về có 2 ngày, a lại chọc giận Thành đại tiểu thư sinh khí như vậy rồi. Thành Cải Vận liếc mắt lườm hắn, sẵn giọng. Ngươi, cái người này cười hi hi thật đáng không đứng đắn gì cả. Ta đã sớm khuyên chàng, chàng lại không nghe theo. Nếu đề cập tới việc phân ngàn quân tại các tỉnh chú đóng, hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý mà. Chàng lại còn đề ra cái chủ ý kỳ quái như vậy, cái gì mà giảng võ đường. Hiện tại hai việc đều đã bị bác bỏ cả, ngay cả công thưởng cũng không có, chàng tội gì phải thế. Dương Lăng đem mặt dán qua gò má của nàng, lại vuốt ve vài cái, đôi má như tuyết nõn nà, dù thời tiết khắc nghiệt vẫn dịu mát mềm mại như ngọc. Dương Lăng nheo mắt, cảm nhận được hơi thở tươi mát của cỏ cây, thích ý thở dài nói. Người hiểu ưu sầu lòng ta, lại không biết ta cần gì, cái khổ tâm của ta nàng hiểu được hay sao? Thành Cải Vận được hắn vuốt ve đến thoải mái, ánh mắt cũng trở nên mềm mại đáng yêu, thế nhưng rồi lại vẫn không căm lòng, hừ một tiếng, giọng mũi nói ra. Chẳng có cái gì mà khổ tâm chứ, đã sớm nói mọi việc phải từ từ suy tính rồi, sốt ruột không được, việc này đã hao tổn bao nhiêu đấy. Nàng ta bỗng nhiên hổ nghi quay sang nói. Mà chàng, việc xây dựng võ đường không phải là để lấy lòng nha đầu A Đức Ni kia đấy chứ? Dương Lăng ngẩn ra bật cười nói. Nàng lại đoán mò cái gì thế? Thật là nữ nhân à. Một khi sẽ bị mù quáng thôi. Thông minh như Vận Nhi cũng không ngoại lệ. Thành Cải Vận mặt cười đỏ lên, lại không phục nói. Dù sao chàng cũng đã bị bại chiêu, hoàng thượng cho phép chàng tùy thời điều động tam vệ binh mã, xem như vẫn là một lòng tin tưởng, cũng là hoàn hảo, nếu không thật mệt rồi. Nàng ta trừng mắt nhìn Dương Lăng nói. Ta nói chàng nha, đối với nữ nhân không thể quá sủng ái được, chuyện dù cũng đều nghe lời nàng ta. Nàng ta sẽ không ốm mà rên, liền sinh sự không ít đâu. Dương Lăng như hồ đồ, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói. Thành đại tiểu thư, giáo huấn thật đúng, thật là khiến ta bừng tỉnh. Dương Lăng xin được thụ giáo. Vậy cái kia, bản quan mới từ Malacca trở về, có chút mệt mỏi. Đêm nay liền muốn ngủ một mình. Có một con mèo hoang phong tao, phóng đãng, nên nghỉ ngơi thì liền nghỉ ngơi đi, miễn cho cảm thấy nhiều mỹ mãn mà sinh ra khùng ốm cũng rên, sinh ra a. Hắn vừa bị Thành Cải Vận thẹn quá hóa giận, nhéo bên lưng một phen, nhịn không được buồn cười, kêu ra thành tiếng. Hắn cười, rồi lấy từ trong tay áo một vật nào đó nhét vào tay Thành Cải Vận, sau đó lại dò dẫm tại vòng eo của nàng, cười nói. Nàng không nói, ta cũng biết việc này cần phải đáng lo. Nhưng chỉ một tia hy vọng, ta cũng muốn thử xem. Lại nói tiếp, vô luận là cùng đoán nhan tam vệ, vẫn là xóa bỏ lệnh cấm vận trên biển. Sự việc này, ta không âm thầm chuẩn bị, quân vương và dân cũng đủ lực lượng duy trì. Khi nắm chắc mới tại triều đình nói ra thôi. Ta cũng biết từ xưa đến nay, triều đình đại sự khi được đề ra cũng giống như đại quân quyết chiến, binh mã lưng tháo, tin tức thế trận đã sớm phải chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ thời điểm ngả bài, chỉ có kẻ ngốc mới không hề chuẩn bị mà đã xuất đề ra thôi. Lúc này đây, ta cũng như vậy, quả thật có điểm khổ não. Có lẽ là do thiên hạ vốn vô sự, chỉ là lo nghĩ không đâu, vô luận như thế nào, ta tận lực. Dương Lăng nói đến đây, bỗng cảm thấy một trận lo sợ nghi hoặc rồi lại bi ai. Lúc này đây, có phải hay không, thật sự là ta đã chôn chân ở đất Thục rồi sao? Hay vẫn như lời Trương Thiên Sư bình an vô sự, không vướng mắc, không quan hệ, cứ như thế đạm bạc. Thế nhưng trong tâm đã có Hàn Ấu Nương, vừa yêu vừa thương, cứ như vậy vướng mắc hồng trần, khó có thể kiềm chế được. Hiện tại chẳng những đã có hồng nhan chi ký, chi tâm ái thế, nghiệp lớn chưa thành, thật quá nhiều vướng bận, nhất là còn chưa bao giờ được nhìn nữ nhi bảo bối và cốt nhục sắp được hạ sinh. Thành Kỷ Vận cảm giác được trong lời nói của Dương Lăng có chút bi thương, theo bản năng muốn quay đầu nhìn hắn. Dương Lăng vội giấu đi, chuyển hướng nói: "Nàng xem vật này đi, từ hoàng thượng." "Nàng yên tâm, ngài sẽ không vì sự kiện này nảy sinh lòng nghi kỵ cảnh giác đâu." Thành Kỷ Vận cúi đầu, thấy gối lụa mềm mại màu vàng. "Đây là cái gì vậy? Sao chàng lại mang trên người? Đây là vi phạm lệnh cấm." Nàng bỗng nhiên trừng mắt lớn: "Sao? Mật chỉ của hoàng thượng ư?" Dương Lăng mân mê đôi môi mọng đỏ hôn một cái, cười nói: "Nàng xem rồi nói xem." Thành Kỷ Vận mở tấm lụa ra liền thấy. Dương Lăng thị độc: "Chậm rất tốt, đừng quá nhớ mong." "Hoàng thượng tự mãn cũng không tồi." Thành Kỷ Vận nhìn hàng chữ nhỏ rồi tiếp tục xem xuống dưới. "Dương thị độc, ái khanh đề xuất việc giảng sư võ đường, tất cả văn võ bác quan đều không đáp ứng. Chậm nghĩ đi nghĩ lại, để quan văn lãnh binh, lấy bộ binh vào ngũ quân đô đốc phủ cùng nhau kiềm chế, lấy vệ sở phân tới các nơi, tinh binh tụ tại kinh sư, tất cả chính là tiền lệ của đại tiên hoàng đề ra, là quốc sách đảm bảo an ổn giang sơn xã tắc này. Thiết lập võ đường, tạo nên một bộ phận mới, mặc dù có thể nhanh chóng đề cao năng lực của tướng lãnh, thế nhưng quả thật rủi ro và góc tối quá nhiều. Dương thị độc đề ra chiến lược này còn thiếu sự lo lắng. Chấm biết nghe lời phái, cũng phải nể mặt mũi toàn bộ quan lại, lần này phải bóc bỏ ngươi thôi. Ái khanh muốn huấn luyện 1000 đội tinh binh quân phân trú tại các tỉnh, chấm cảm thấy rất được. Đám vệ sở thối nát chấm đã nghe từ lâu, một trận bình hoa càng đủ minh chứng. Lấy đám quân hùng bạo thổ phỉ đầu nhập quân đội làm tăng lực chiến, đấy là ý của khanh đi. Kiến sự giảng sư võ đường của ái khanh thật là nước cờ dở. Hiện đủ loại quan lại đang sống yên ổn, sao muốn gian nguy, ngay cả ngũ quan các phủ đốc cũng đều dâng tấu phản đối, cho rằng ái khanh trở thành họa, coi ái khanh có ý đồ riêng. Dựa theo chấm thấy, tạm lưu họ tại các tỉnh để bình ổn, sau liền quay về chỗ cũ. Chiến sự giang nam đã bình ổn, quân lực muốn tăng cũng không phải không thể, người xem chấm nghĩ kế thế nào. Thêm nữa, ái khanh tiêu diệt Bình Uy, nâng cao thanh danh của Đại Minh, luận công lao chấm vốn muốn ca ngợi ban thưởng, gia phong quốc công. Đáng tiếc chẳng những tiểu đường phản đối, ngay cả Âu Nương Kỳ Tý cũng cực lực phản đối. Hai người nữ nhân này chấm cũng không dám đắc tội. Nhân duyên của ngươi không tốt cũng đừng trách chấm. Âu Nương tỷ tỷ sắp sinh tới nơi rồi, ái khanh có thể không về kịp, có chấm là cha nuôi ở đây rồi, ái khanh không cần quá vướng bận. Chấm hy vọng Âu Nương tỷ tỷ hạ sinh nam hài, sau này có thể bồi chấm uống rượu, cưỡi ngựa, săn thú. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, chấm giờ muốn đi tìm tiểu đường, hôm nay nàng ấy bồi Âu Nương tỷ tỷ tới hộ quốc tử cầu phúc khâm thử. Thành Kỷ Vận xem cái mật chỉ chẳng ra mật chỉ, run run một lúc mới giờ khóc giờ cười nói: "Hoàng thượng đối với chàng thật sự là vẫn vững lòng tin, đã muốn nhận hài tử của chàng làm nghĩa tử. Ấu nương cũng sắp sinh tới nơi rồi, đến lúc đó có hoàng thượng nhận nghĩa tử, lời đồn việc chàng thất sủng cũng sẽ biến mất thôi, ta yên tâm rồi, nếu không có tránh có phần lo ngại." Nàng mới nói đến đấy, trong sân đã vang lên tiếng của A Đức Ni: "Dương, chàng có đó không?" Khi Dương Lăng hồi phủ, A Đức Ni ở cục quân khí. Theo hiệu quả đợt chiến sự vừa rồi, nàng cùng đám người Trịnh lão đang thiết kế thay đổi thủy lôi, nghe được Dương Lăng trở về liền vui mừng mà mải miết chạy về. Dương Lăng nghe được tiếng của nàng vội vàng đi tới cửa, chỉ thấy ở đoạn hành lang gấp khúc một bóng hình xinh đẹp chạy tới, tựa như chú bồ câu non tung bay. A Đức Ni một thân nữ trang, bên dưới váy mềm mại tung bay tựa mây, làm nổi bật một đôi chân thon dài thẳng tắp, bắp đùi rắn chắc tròn lẳn xinh đẹp. A Đức Ni chạy tới trước cửa, gặp Dương Lăng đang đứng đấy, nàng vui sướng dừng lại nói: "Dương, chàng đã trở về rồi sao? Ta nghe nói Vân tỷ đang ở đây sao?" Nàng thấy Thành Kỷ Vận đang ở trong phòng, liền hướng nàng ấy gật đầu mỉm cười. Khi Thành Kỷ Vận giả bị thương ở Malacca, A Đức Ni biểu lộ tình cảm chân thành, làm cho nàng vô cùng cảm động. Xưa nay dù vốn thiên tính nữ nhân luôn cùng nàng ấy ghen ghét tình cảm, thế nhưng trong lòng của nàng vẫn thực thích vị cô nương phương Tây tính tình hào phóng này. Thấy nàng ấy đến, nàng cười nói: mặt trên bế ngoài chói mắt, vào trong hãy nói đi, ta còn có chút việc, đi về trước một chút vậy. An Đức Ni khuôn mặt đỏ một chút, nàng ngượng ngùng đứng trước cửa phòng nói: Vận tỷ không cần tránh ta, ta có chút việc muốn hỏi Dương một chút mà thôi. Nói xong ta sẽ đi ngay. Nói xong nàng nhanh nhẹn vào phòng. Theo nàng tiến vào là một làn hương thơm mát. An Đức Ni dáng người cao gầy, đôi chân dài, tuy có áo khoác ngoài che lấp cũng không giấu được đường cong của thắt lưng và cổ chân thon dài nhẵn mịn. Lúc này nhìn lại, hồng quần bay lên, quần trắng bó, có thể thấy đôi chân có bao nhiêu thon dài duyên dáng, cân xứng, lại một thân thơm ngát, đầy đặn, mượt mà. Nếu có thể ôm một cái, phải chết cũng thật xứng đáng. Nếu nói thành kẻ vận tựa sân thủy, An Đức Ni chính là liệt hỏa. Hai nữ nhân có vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng đều có thể làm tâm hồn rung động, đều tỏa sáng lung linh. Nghe nàng ấy nói như vậy, nếu như nóng lòng rời đi sẽ giống như làm ra vẻ. Thành Kỳ Vận liền ở lại đứng ở sau lưng Dương Lăng. An Đức Ni đối diện với Dương Lăng nói: Dương à, ta trở lại ở trong phủ nghe đại bồng trì nói hàng ngày tới chàng lên đường tới Tây Bắc tuần tra, mà cục quân khí cần phải 4-5 ngày nữa mới có thể cải tiến xong thì lôi được, chàng có thể lùi lại 2 ngày được nữa không? Dương Lăng vừa nghe vừa nói: thì ra là việc này, nàng không cần sốt ruột, cứ việc ở lại trợ giúp cục quân khí cải tiến xong việc, nàng cùng với Khải Vận trở về Tô Châu. Hiện giờ ta cùng đến Triều Tiên, Nhật Bản, Lữ Tống, Lưu Cầu đang muốn hợp tác thương mại mậu dịch, trong nước cần khai thuyền thành lập thương hội hiệu buôn, rất nhanh sẽ chiếm được thị trường. Đồng thời công tác tình báo và triển khai tới ngoại quốc sự vụ nhất định sẽ nặng nề, triều đình nếu không đồng ý mở rộng võ đường, nàng ở lại trợ lực cho Khải Vận, thay ta để ý hết thảy mọi thứ là được. Hắn vừa mới nói xong, Thành Khải Vận và An Đức Ni nhất thời ngẩn ra, lập tức thì hòa mỹ nhân đồng thời dựng mày phát uy nói: cái gì, chẳng không mang ta theo đi Tây Bắc sao? Dương Lăng sớm đoán được phản ứng của hai nàng, không tỏ vẻ gì với loại ý hiếp này, hợp tình hợp lý nói: đương nhiên là không mang theo rồi, một đường Tây Bắc cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, sau đó sẽ trực tiếp về kinh, các nàng chính là phụ tá đắc lực của ta, giang nam có rất nhiều chuyện cần phải làm, không giao cho các nàng thì ta biết giao cho ai bây giờ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 124 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.